Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 176, trò chơi này có thể khai phá dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, wow, hơn 100 món ăn. Má nó, hồ bơi suối nước nóng lớn tới như vậy. Trời ạ, trong phòng lại còn có sân bóng. Đinh Hạo chơi thỏa thích cả ngày. Cảm thấy như mở ra thế giới hoàn toàn mới. Khi màn đêm buông xuống, Đinh Hạo thoải mái nằm ở sảnh trên cùng nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Phong và Đàm Minh đi tới, vỗ vào bả vai Đinh Hạo. Sao vậy? Đinh Hạo tò mò hỏi. Bò ca, trò nghịch thiên ma tiên này, ngươi chơi nhiều ngày như vậy có cảm thấy? Chính là, Hàn Phong do dự một chút, chính là thân thể có biến hóa khác thường nào hay không? Đàm Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Biến hóa gì? Đinh Hạo giật mình, lập tức nghĩ tới một số biến hóa xảy ra trên người mình. Ta tới trước, Đàm Minh, cũng chính là Senju, thản nhiên mang một chậu hoa đến. Đóa hoa này giống như là chưa tới mùa, cho nên nụ hoa vẫn là khép lại. Nhìn kỹ, Senju nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa. Chẳng mấy chốc, vệt sáng màu xanh chợt lóe lên. Senju dùng sức lực bú sữa mẹ. Sau khi qua mấy hơi thở, rầm rầm, trái mùa. Nụ hoa loại hoa này không có khả năng nở hoa, thế mà chậm rãi nở ra, hóa thành một bông hoa tươi đẹp, đậu xanh rau muống, nở hoa rồi. Đinh Hạo lấy làm kinh hãi. Cái này mà nó xem như dị năng hệ thực vật a, hô. Trước mắt, nhiều nhất ta chỉ có thể làm tới như vậy. Đàm Minh lau mồ hôi, một mặt dáng vẻ suy yếu. Tiếp theo tới lượt ta. Chấm, lúc này Hàn Phong cầm một chén nước nóng lên. Đinh Hạo còn có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên. Tuy nhiên, Hàn Phong phát lực một cái, vẻ mặt nghiêm túc, cái chàn chảy ra mồ hôi đầm đìa. Một lát sau, chén nước nóng kia vậy mà chậm rãi xảy ra biến hóa. Hơi nóng dần dần biến mất. Trong chén nước, vậy mà đã bắt đầu ngưng kết thành băng. Hô, cho đến khi 1/3 nước trong cốc đông cứng lại thì Hàn Phong mới dừng tay. Sắc mặt tái nhợt, đậu xanh rau muống, dị năng hệ băng, Đinh Hạo chấn kinh, má nó, hai người này lại là người có siêu năng lực. Cái chính là, hơi yếu chút, bò ca, trước kia chúng ta không có lực lượng này. Từ khi chơi trò chơi nghịch thiên ma tiên này, chúng ta cảm thấy thân thể muốn tốt hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa trạng thái tinh thần vô cùng tốt, thậm chí mấy ngày không ngủ cũng chẳng cảm thấy sao cả. Hàn Phong mở miệng nói, đúng, hơn nữa, trong cơ thể chúng ta dường như có một loại lực lượng rất tương tự với thanh đế trường sinh thể trong trò chơi. Cho nên ta mới có thể làm cho đóa hoa kia nở hoa sớm hơn. Băng ca thì có thể ngưng nước thành băng. Đàm Minh nói rất nghiêm túc. Chuyện này, Đinh Hạo do dự một chút, lập tức loay hoay cởi áo ra. Hải Phong và Đàm Minh nhìn vào. Phần bụng của Đinh Hạo thế mà có thể nhìn thấy 12 khối cơ bụng một cách rõ ràng. Ta thường xuyên ở trong phòng chơi game. Thân hình trước kia của ta rất mập. Bụng thế nhưng là phệ ra. Thế nhưng là chơi nghịch thiên ma tiên. Nhất là sau 3 ngày tập thể dục nhịp điệu trong game. Bây giờ toàn thân ta cân đối. Tỷ lệ hoàn mỹ. Rõ ràng nhất chính là xuất hiện 12 khối cơ bụng. Đinh Hạo cũng là nói ra sự biến hóa trên cơ thể của mình ra cho hai người nghe. Trước đó ta cũng từng trao đổi với Hùng ca. Hắn cho rằng, trò chơi này có thể phát triển bộ não. Hùng ca nói sau khi hắn chơi nghịch thiên ma tiên, trí nhớ mạnh hơn mấy lần so với trước kia. Phá vỡ tất cả các kỷ lục thế giới cho hơn 10 trò chơi trực tuyến toàn cầu. Hàn Phong gật gật đầu, lại lần nữa kể ra một cái tin tức kinh người. Phát triển bộ não, Đinh Hạo có phần tin tưởng. Tóm lại, nghịch thiên ma tiên này, nếu như lấy góc độ trò chơi để mà đối đãi, chính là kỹ thuật của trò chơi này vượt qua ngành công nghiệp game trên thế giới hiện nay 100 năm. Đồng thời, trò chơi này chỉ sợ còn có năng lực phát triển bộ não. Nghe nói, bộ não của nhân loại chỉ phát huy 30 năng lực, nếu như có thể phát huy 70 năng lực còn lại, cường hóa thân thể, có được siêu năng lực, Tâm linh cảm giác các loại đều không phải là mộng. Đàm Minh hưng phấn nói. Người chơi trong đợt thử nghiệm đầu tiên hẳn là phần lớn đều có chỗ cảm nhận. Nhưng là không có người nói ra. Trước mắt tụ tập cùng một chỗ giao lưu. Chắc là chỉ có 3 người chúng ta. Chấm. Hàn Phong cũng gật đầu đồng ý. 3 người đều trầm mặc. Chỗ tốt mà trò chơi này mang tới cho thân thể rất lớn. 3 người đều cảm thấy vậy. Nếu như còn có thể thu hoạch được dị năng. Tuy rằng còn rất yếu nhưng cái này hiển nhiên là một cái khả năng a. Lúc này mới chơi khoảng nửa tháng. Nếu như chơi 10 mấy năm thì sao? Nói không chừng. Chính mình có thể kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh bất xâm. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai. Thậm chí có thể thi triển ra hàn băng tiễn. Mộc độn thì sao? Bò ca. Nếu như ngươi nguyện ý, sau này chuyển tới nơi này ở lại đi. Đế Uyển hiện tại là Senju huynh đang quản lý. Sau này chúng ta ở lại tầng cao nhất. Ăn uống đều có người cung cấp. Chúng ta có thể online thời gian lâu hơn. Ta kiểm tra qua. Trò chơi này sau khi chúng ta đi ngủ cũng có thể đeo lên mũ chơi game và thiết lập để nó tự động trực tuyến. Game mở thử nghiệm lần 2 là một cơ hội. Khoảng thời gian thử nghiệm lần 2 diễn ra chắc chắn là không ngắn. Chúng ta tranh thủ online trò chơi nhiều hơn so với người khác. Nếu như xác nhận trò chơi này có chỗ tốt đối với việc tiến hóa của thân thể, thì có nghĩa là cái trò chơi này cũng không phải là một trò chơi bình thường. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người trên toàn cầu đều sẽ chen chúc tràn vào trong trò chơi. Chúng ta chỉ cần trước mắt có thể nắm được ưu thế lớn nhất trong trò chơi. Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ là người dẫn dầu nổi lên mạnh mẽ của đời sau. Hàn Phong mỗi chữ mỗi câu nói đều nghiêm túc. Tầm mắt nhìn càng xa. Không sai. Ta đã đưa 5 cái danh ngạch cho những người trong gia tộc ta. Thử nghiệm lần 2 vừa mở ra. Sẽ để cho bọn họ tiến vào trò chơi để thử nghiệm. Chỉ cần cam đoan trò chơi này không có tác dụng phụ. Có thể cải thiện cường hóa thân thể an toàn. Phát triển bộ não. Tới lúc đó ta sẽ gọi cha mẹ ta cùng nhau vào trò chơi. Đàm Minh hưng phấn nói. Đinh Hạo chấn kinh. Mẹ của chính mình thân thể thế nhưng là không tốt. Nếu như trò chơi này thật có thể cải thiện thân thể. Chờ tới lần thử nghiệm thứ 3 mở ra. Hoàn toàn có thể để cho cha mẹ mình cũng tiến vào trò chơi a. Cho dù không đánh quái. Chỉ cần đi du lịch xem phong cảnh bên trong nghịch thiên ma tiên cũng đều sẽ khen ngợi a. Nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh tật mãn tính nhiều năm trên người mẹ mình thì sao? Ta đã hiểu. Ngày mai ta sẽ trở về thu dọn đồ đạc. Sau đó chuyển tới ở đây. A, sau này phải phiền phức Senju huynh. Đinh Hạo hưng phấn nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Bò ca sau khi lần thử nghiệm lần 2 bắt đầu có được cơ duyên thì nhất định phải mang ta phi a, nhất là kiếm lạc tinh hà. Phốc trượt phốc trượt. Đàm Minh vừa nghĩ tới uy lực của kiếm lạc tinh hà khi Minh ca thi triển. Miệng rớt cả nước dãi xuống. Khụ khụ khụ, bò ca, ta cũng muốn. Hàn Phong ho khan 2 tiếng. Cũng vội vàng mở miệng. Không thành vấn đề. Đinh Hạo vung tay lên. Móa, chuyện này không phải vấn đề. Đúng rồi, bò ca, buổi tối chúng ta đi tiên thượng nhân gian vui vẻ chút đi. Đàm Minh nở ra nụ cười xấu xa nói. A, tiên thượng nhân gian. Cái này, ta nghe nói chi phí cao tới hù chết người a, hơn nữa. Chỗ đó không hài hòa. Không khỏe mạnh a, ta thế nhưng là một thanh niên tốt chính trực. Đinh Hạo sững sờ, lập tức trong lòng muốn đi. Thế nhưng là loại nơi như này chi phí quá cao. Thế là lắc đầu, muốn từ chối nhã nhặn. Bò ca. Sao có thể để ngươi tốn kém được? Đêm nay tất cả chi phí ta bao hết. Hàn Phong vỗ vào ngực. Rất sảng khoái. Đậu xanh rau muống. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Đi thôi. Đêm nay cho tới hừng đông. Ai sợ kẻ đó là cháu trai. Vừa nghe đến mời khách. Đinh Hạo nhảy dựng lên với tốc độ ánh sáng. Kéo quần một cái kích động hô lên. Hàn Phong và Đàm Minh đều choáng. Đậu xanh rau muống. Chân thật như vậy sao? Không hổ là bò ca của chúng ta. Đủ vô sỉ, đủ phong cách. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Website game nghịch thiên ma tiên. Đấu giá 100 cái danh ngạch. Ban đầu giá cả tăng trưởng chậm chạp, thế nhưng là ở trong 10 phút cuối cùng giá cả lại đột nhiên tăng vọt. Từ 25 vạn viêm tệ một cái danh ngạch, lập tức tăng lên tới 7-8 lần, đã tăng tới 200 vạn viêm tệ một cái danh ngạch. Đồng thời, bên trong chợ đen, không ít đại lão đều trong bóng tối cầu mua danh ngạch tham gia thử nghiệm nghịch thiên ma tiên lần 2. Rất nhiều người trong diễn đàn đều nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Không hiểu tại sao danh ngạch thử nghiệm lần 2 này đột nhiên được nhiều đại lão giật lấy như vậy. Chẳng lẽ, có thông tin nội bộ gì sao? Ở trong sự mong chờ của tất cả mọi người, thời gian 7 ngày cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay, chính là thời gian thử nghiệm lần 2 chính thức mở ra. Các người chơi thử nghiệm lần đầu online với tốc độ ánh sáng, cùng nhau tập trung ở trên quảng trường Tông Môn. Tuy nhiên khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ngay cả những người chơi thử nghiệm đầu tiên, tất cả đều bị sốc cách trương.